Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 194. 194, gả cho thanh niên trí thức nam chủ sau 26. Đinh linh linh chuông tan học vang qua đi, trên bục giảng lão sư đi rồi. Trong phòng học học sinh cũng lục tục thảo luận nghe giảng bài nội dung rời đi. Tiền Bảo Lệ đang ở sửa sang lại chính mình sách giáo khoa bút ký. Đột nhiên nghe được cửa truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm, siêu, đại tàu. Hôm nay khóa kết thúc lạp, chúng ta về nhà ăn cơm đi thôi. Vệ tiểu muội ở cửa ló đầu ra cười hì hì nói, lập tức liền hào. Chờ ta thu thập một chút. Tiền Bảo Lệ cười ứng thanh. Nhanh chóng phóng thứ tốt phía sau lưng khởi túi sách đi ra ngoài, chị dâu em chồng hai cái tiếp. Phía trên nhìn nhau cười, một bên trò chuyện chút gần đây vườn trường phát sinh bát quái tin tức. Một bên chiều kinh đô đại học cổng trường khẩu đi, 3 năm thời gian trong chớp mắt, năm đó Tiền Bảo Lệ cùng Vệ Tư Niên hai người ngồi xe lửa đi vào kinh đô đại học báo danh. Chỉ chớp mắt đã là 3 năm qua đi, tại đây 3 năm thời gian. Hai vợ chồng dần dần thích ứng đại học sinh hoạt, tiến tới như cá gặp nước, việc học tiến bộ, hiện giờ bọn họ đã là sinh viên năm ba, mà Vệ tiểu muội cũng theo sát nàng đại ca đại tàu bước chân. Ở năm nay thuận lợi thi được cùng sở đại học, trở thành hai người tiểu học muội, bởi vì Vệ gia liền ở cùng thành một mảnh khu vực. Ba người đều bị Vệ mẫu yêu cầu không có trọ ở trường. Thường lui tới buổi chiều không khóa sau giống nhau kết bạn trở về. Chẳng qua gần nhất Vệ Tư Niên bị trường học giáo thụ kéo vào phòng thí nghiệm phân thân thiếu. Phương pháp, tạm thời chỉ có Tiền Bảo Lệ cùng Vệ tiểu muội một khối đi rồi, hai người cõng vải và túi sách đi ra. Cổng trường, một thân quần áo học sinh giả mà đi ngồi xe điện, nửa đường. Vệ tiểu muội nhắc tới nàng phía trước thích một cái tỷ tỷ đã trở lại. Cao hứng mà cùng đại tẩu chia sẻ vui sướng, ta còn nhớ rõ mới vừa thượng sơ chung lúc ấy. Đại ca ghét bỏ ta luôn là khóc nhè phiền toái, không muốn mang ta đi đi học, mẹ liền làm ơn nàng mỗi lần lãnh ta đi trường học phía trước bởi vì một ít việc. Nhà bọn họ dọn tới rồi nơi khác, tối hôm qua cơm nước xong đi tản bộ ta lại gặp được nàng lạp, nghe nàng nói nhìn thích hợp cơ hội. Liền tới nhà chúng ta bái phỏng đâu. Đến lúc đó nhưng đến hảo hảo lưu một chút, Vệ tiểu muội hoan hô nhảy nhót nhắc mãi một đường. Thẳng đến xe điện đến trạm xuống xe mới ngừng nghỉ điểm. Ngược lại nói thầm khởi cơm chiều đầu bếp sẽ cái gì ăn ngon, từ vệ phụ sửa lại án xử sai quan phục. Nguyên chức sau, phía trên ăn bài sinh hoạt trợ thủ lại đây. Vệ gia liền có chuyên môn nấu cơm làm việc nhà nhân viên công tác. Làm trong nhà nữ tính đều giải phóng ra tới, có thể có thời gian làm điểm mặt khác càng có ý nghĩa sự tình, thảo luận một ít đương quý ngon miệng. Thức ăn, hai người từ láng giềng chung lộ quá, ngẫu nhiên có thể nghe được hàng xóm có người nói nhà ai lại đã trở lại, theo chính sách thay. Đổi, càng ngày càng nhiều nhân gia lục tục sửa lại án xử sai hồi kinh. Đến nay đã tiến hành không sai biệt lắm. Sắp đến kết thúc giai đoạn, nhưng di lưu bên ngoài như cũ trăm phương nghìn kế mà tưởng triệu hồi kinh đô. Cho nên gần nhất những đề tài này thường xuyên xuất hiện ở đại gia trong miệng. Thường thường là có thể nghe được vài câu, vừa rồi vệ tiểu muội nhắc tới kia một nhà là trong đó tìm. Được phương pháp thành công trở về càng nhiều lại là xin giúp đỡ không cử chỉ có thể lưu tại lúc. Trước xung quân địa phương tầm thường nửa đời sau, lung tung nghĩ này đó. Đã là quen thuộc đại môn đã đến trước mắt còn nhớ rõ lúc trước thăm người thân năm ấy. Vệ gia trụ chính là cái bị cách ra tới chật chội tiểu viện từ. Hơi chút đi hai bước phải quay đầu trình độ, hiện tại cùng khi đó bất đồng. Phía trên đem bổn thuộc về vệ gia sản nghiệp tổ tiên đại viện từ con trở về. Một nhà mấy khẩu liên quan đầu bếp giúp xong linh tinh ở tại rộng mở trong viện. So với trước như vậy thoải mái nhiều, mẹ, chúng ta đã trở lại, vệ tiểu muội nhảy bắn một tiếng kêu. Tiền Bảo Lệ đi cùng vào cửa, giúp xong A-di vội vàng ra tới tiếp nhận hai người cặp sách. Ở Tiền Bảo Lệ cười thói quen tính nói câu tạ khi. đối phương đột nhiên cho nàng xử cái ánh mắt, nỗ miệng chiều trong phòng ý bảo nàng cẩn thận, cẩn thận. Tiểu tâm cái gì, Tiền Bảo Lệ kỳ quái, còn không có suy nghĩ cẩn thận giúp Song A Di đề điểm có ý tứ gì. Nhà chính ngay sau đó liền truyền đến vệ mẫu thanh âm. Tiếp đón nàng cùng vệ tiểu muội chạy nhanh vào nhà trông thấy người. Nói là trong nhà tới khách nhân, Tiền Bảo Lệ hướng giúp Song A Di gật gật đầu tỏ vẻ biết được. Thầm nghĩ đối phương cố ý đề điểm đại khái cùng trong phòng kia khách nhân có quan hệ. Này đảo làm nàng tò mò lên, vệ tiểu muội cũng khá tò mò. Buông cặp sách sau kéo lên đại tẩu liền hướng trong phòng đi đến, hai người thực mau vào môn. Nghênh diện liền nhìn đến trong nhà mộc trên sofa ngồi cái khuôn mặt thanh tú dịu dàng hiền thục. Cô nương, đang cùng vệ mẫu liêu chính đầu cơ, mềm nhẹ chậm ngữ làm người có loại nhìn thấy giang nam vùng sông nước mỹ nhân cảm giác. Tiền Bảo Lệ nhìn cô nương này liếc mắt một cái, quay đầu cùng vệ mẫu chào hỏi. Đại khái minh bạch giúp Song A Di muốn đề điểm nàng cái gì, nàng trong lòng chửi thầm phỏng đoán. Nhìn đến vệ tiểu muội ở nhìn thấy kia cô nương lúc sau kinh hỉ mà đón đi lên. Hai người nói đùa vài câu, mới vừa rồi kêu nàng minh bạch trong đó đạo đạo, ngay sau đó vệ mẫu cũng vì các nàng làm đơn giản. Giới thiệu, tâm tình nhìn qua thập phần hảo, nguyên lai vị cô nương này chính là vệ tiểu muội vừa rồi trên đường. Vẫn luôn nhớ mãi không quên cái kia tỷ tỷ, vệ gia thời trước trụ cùng cái đại viện hàng xóm hai từ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn đến, nhân gia nói muốn tới bái phỏng. Chính là như vậy hành động nhanh chóng, như thế nào không gặp Tư Niên ca. Nhàn thoại nửa trang, dịu dàng cô nương bỗng nhiên để nói, Tiền Bảo Lệ rũ xuống mày rất nhỏ chọn hạ. Bất động thanh sắc mà nhìn vệ mẫu tươi cười đầy mặt mà dò hỏi vệ tiểu muội. Mà không phải từ nàng cái này vệ Tư Niên chính quy thê từ chỗ biết được vệ tiểu muội không nhận. Thấy được trong phòng đã ngẩng đầu quái dị không khí. Nàng mẹ hỏi nàng liền đúng sự thật trở về. Đại ca ở trường học vội phòng thí nghiệm sự đâu. Liền đại tẩu cũng chưa không nhiều bồi. Nào còn có rảnh trở về ăn cơm chiều nột kia hắn buổi tối cũng không trở về. Người như thế nào không khuyên nhủ. Vệ mẫu gương mặt tươi cười thu thu. Rốt cuộc đem tầm mắt đặt ở con dâu trên người. Trong ánh mắt tạp kẹp bất mãn, Tiền Bảo Lệ không quản đối diện dịu dàng cô nương tùy theo nhìn qua. Âm thầm đánh giá ánh mắt, chỉ cười cười trả lời. Ta đã nói qua hắn không cần quá mệt mỏi. Buổi tối sẽ hồi, vệ phụ không phải đồng dạng vội không trở về ăn cơm chiều sao. Cũng không gặp bà bà phát biểu cái gì ý tưởng, vệ mẫu không biết con dâu trong lòng đối nàng phun tào. Nghe này gật gật đầu. Biểu tình vừa lòng chút, có không tự giác tín nhiệm cả mơ siêu 3 năm thời gian không phải uổng phí. Động vật ở chung lâu rồi đều sẽ sinh ra ràng buộc. Huống chi là người đâu, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân. Vệ mẫu chính mình không phát hiện, ngược lại đối con dâu càng ngày càng ý kiến. Hơn nữa theo trở về thành chiều dâng lên lại rơi xuống. Trong thành môn đăng hộ đối khuê tú càng ngày càng nhiều. Nàng đã bắt đầu động nổi lên nào đó tiểu tâm tư, hôm nay là vệ mẫu lần đầu tiên thử. Giúp Song A Di nhìn ra tình huống, bởi vậy mới trước tiên cùng Tiền Bảo Lệ cảnh giác một chút. Tiền Bảo Lệ sáng tỏ sau thập phần ổn được. Dù sao nam nhân bị nàng chặt chẽ nắm chặt trốn không thoát lòng bàn tay. Mặt khác gì đó liền tất cả đều là sinh hoạt điều hòa. Phiên không ra nhiều ít cuộn sóng tới, vệ mẫu có điểm mặt khác ý tưởng liền có bái. Nàng lão nhân ra cao hứng liền hảo, làm ra một ít động tác cũng không cái gọi là. Nháo qua đều có vệ phụ quản thúc nàng, trên thực tế vệ mẫu cũng không tưởng vừa lên tới liền cấp con. Dâu không mặt mũi, rốt cuộc vẫn là người trong nhà, nàng làm không được như vậy tuyệt đi. Chỉ là đối tới cửa bái phòng trước hàng xóm cô nương có điểm hảo cảm. Xem nhân gia ôn nhu hiền thục nhiều là làm con dâu liêu a. Kia mông kia vòng eo, vừa thấy chính là có thể sinh nhi tử, bởi vì nhìn có thể sinh nhi tử cô nương thuận mắt. Vệ mẫu thái độ tha thiết mà để lại người ăn cơm siêu tơ rên bàn cơm. Tiền Bảo Lệ lay bát cơm, lỗ tai nghe nhà mình bà ở đàng kia một bên cho nhân gia cô nương gắp đồ ăn khuyên ăn. Một bên dò hỏi đối phương bao lớn rồi, đi học vẫn là công tác, có đối tượng không chờ chờ tư nhân vấn đề. Thoạt nhìn toàn như là cái tuyển con dâu tương lai bà mẫu, vệ tiểu muội mới đầu còn bồi cùng nhau. Nói chuyện, thấy đại tàu bị vắng vẻ đến một bên liền kéo lên nàng sinh động không khí, kết quả theo vệ mẫu cùng. Kia cô nương liêu càng thêm lửa nóng hòa hợp, thoạt nhìn thân như mẹ con giống nhau. Tiểu muội tử dần dần cũng nhìn ra một chút không thích hợp tới, có ý tứ gì? Cái này tỷ tỷ không phải đến thăm nàng sao? Như thế nào cảm giác như là chuyên môn lại đây đoạt mẹ nó. Vệ tiểu muội cái này ý niệm mới vừa khởi, còn không có tiến đến đại tẩu bên kia tìm nhận đồng cảm. Vệ mẫu sau đó một câu khiến cho nàng đánh mất ý tưởng. Nháy mắt hiểu rõ hàng xóm tỷ tỷ chân chính ý đồ đến, chỉ nghe vệ mẫu đặc biệt ôn hòa từ ái mà nói. Người đứa nhỏ này nhìn liền có phúc khí. Nhà ai nếu là cưới ngươi nhà khẳng định là không lo không tôn tử ôm. Không giống nhà ta, ai, dịu dàng cô nương trên mặt phi hà. Theo vệ mẫu tầm mắt nhìn bị âm thầm điểm danh tiền bảo lệ liếc mắt một cái. Lập tức đỏ bừng mặt, ngượng ngùng mà cúi đầu tiền bảo lệ. Ngoa kép, muốn hay không như vậy rõ ràng. Tiểu tâm nàng quay đầu lại cùng người nào đó cáo trạng nga, vệ tiểu muội. Ngoa kép. Nguyên lai không phải tới đoạt nàng mẹ, mà là muốn cướp hắn ca, đoạt nàng tẩu tử vị trí. Mấu chốt là nàng mẹ cũng đi theo hồ nháo, làm vệ tiểu muội buồn bực mà gục đầu xuống bái bát cơm không nghĩ nói chuyện tiền bảo lệ càng là. Toàn bộ hành trình chưa nói cái gì, an tĩnh mà đương cái ẩn hình người, một mặt nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, một mặt quan khán trên bàn cơm mặt khác hai người xuất sắc biểu diễn. Quyền đương xem diễn, thẳng đến một bữa cơm thập phần, hài hòa, mà kết thúc. Trừ bỏ tiền bảo lệ chính mình ăn uống no đủ, mặt khác ba người trên cơ bản vừa lửng dạ, bởi vì sắc trời đã tối. Sau khi ăn xong ngồi một lát, dịu dàng cô nương liền thập phần hiền thục mà đưa ra cáo từ, vệ tiểu muội vừa nghe lập tức đánh lên. Tinh thần, trước vệ mẫu một bước nhảy dựng lên nói. Ta đi đưa nàng đi, không chờ đáp ứng liền chạy đi lên thân mật mà giá hàng xóm tỉ tỉ cánh tay. Ra bên ngoài kéo chờ hai người thân tựa tỉ muội mà đi đến ngoài cửa lớn. Nhàn thoại vài câu tự quá cũ. Trước khi chia tay vệ tiểu muội đột nhiên tới một câu tỉ tỉ. Người về sau không cần lại đây, hàng xóm tỉ tỉ sửng sốt. Mãnh không mà còn tưởng rằng chính mình nghe sai, nhưng mà theo sát lại nghe người ta tiểu cô nương. Nếu có điều chỉ mà nhắc tới, nhà nàng ca ca tẩu tử cảm tình khá tốt, đừng nói người ngoài chen vào không lọt đi, ngay cả nhà bọn họ bản thân người gác bên trong cũng ngại nhiều dư đâu. Tỷ tỷ có thể tới tìm ta chơi, ta rất vui vẻ, về sau không cần như vậy phiền toái. Ta đi tìm ngươi là được lạp nói như vậy một hồi giống thật mà là giả nói sao? Vệ tiểu muội đem đề tài đạo hồi quỹ đạo, cuối cùng đầy mặt cao hứng mà tổng kết nói, hàng xóm tỉ tỉ ý thức được nàng kia phiên lời nói bên. Trong hàm nghĩa, nhịn không được sắc mặt bạo hồng, nàng há miệng thở dốc tưởng nói điểm cái gì? Phía sau đột nhiên vang lên một đạo từ tính trầm thấp giọng nam ơ siêu tiểu muội. Ngươi đứng ở cổng lớn làm cái gì? Này một tiếng vừa ra, liền nghe đối phương lại liên tiếp hỏi. Ăn cơm xong không? Ngươi tẩu tử đâu? Đúng là vệ tư niên, vệ tiểu muội mặt chiều lai lịch phương hướng. Nhìn thấy nhà mình đại ca trở về, vội vàng vui vẻ mà đón nhận đi. Thuận miệng liền đem tiền bảo lệ một ngày tới tình huống giao đãi rành mạch. Trọng điểm là không có gì không có mắt người trẻ tuổi đưa thơ tình đưa đặc sản linh tinh sự phát. Sinh, nghe được vệ tư niên vừa lòng gật đầu cùng lúc đó. Hàng xóm cô nương cũng xoay người thấy được bước đi tới cao lớn nam nhân. Ánh mắt nhịn không được sáng lên, nhưng là ở đối phương trực tiếp đi qua. Tầm mắt không có ở trên người nàng dừng lại quá một phân một hào thời điểm. Cô nương đáy mắt kia mạc danh chờ mong ánh sáng nháy mắt tắt, vệ tư niên không quen biết người này. Chỉ tưởng tiểu muội bằng hữu, liền nhẹ quét liếc mắt một cái đều không có liền mau chân đi vào đại môn. Trong miệng còn kêu hắn tức phụ tên, mà vệ tiểu muội mặt mày hớn hở. Chiều dịu dàng cô nương vẫy vẫy tay cáo biệt, theo sau cũng nhảy nhót mà theo ở phía sau đi vào. Hết chương.